Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 586, Tần Cung ra tay. Tác giả, Phượng Si, Lão Tổ, hiện giờ Đại Ma Vương thế lực đại, ma giới quyền lợi bên lạc, hắn sớm đã sinh ra độc bá ma giới chi tâm. Hiện giờ ma đô trong thành có 9 thành trở lên cường giả đều là thủ hạ của hắn. Chúng ta vừa lúc mượn dùng nhân tộc chí tôn vương cùng thánh vương chi lực. Suy yếu hắn lực lượng. Đại ma vương vì tử báo thù sốt ruột. Tất nhiên sẽ không tiếc hết thảy đại giới toàn lực đánh chết nhân tộc nhị vương. Đến lúc đó tất nhiên sẽ là lưỡng bại câu thương cục diện. Ta đã đem cường giả mai phục hảo. Đến lúc đó nhất cử đem nhân tộc nhị vương cùng đại ma vương thế lực một lưới bắt hết. Đến lúc đó ma giới quyền to cũng sẽ chung đem trở lại lão tổ trong tay. Nghe xong ma chủ nói sau, Lục Vân khẽ gật đầu. Mà lúc này, Tần Anh cùng Tần Công đã liên tục hướng qua ba đạo phong tiến. Trong khoảng thời gian ngắn, Tần Anh lấy sức của một người thế nhưng đã đánh chết ma đô cường giả số lấy ngàn kế. Tuyệt không có thể làm cho bọn họ đột phá quá đạo thứ tư phòng tuyến. Các ngươi đều cho ta thượng. Đưa bọn họ cho ta tiêu diệt. Lúc này, Đại Ma Vương phát ra tận trời rít gào. Ở đạo thứ tư phòng tuyến, hắn liền bắt đầu khởi xướng tổng tiến công. Là, mai phục tại Ma Đô thành lâu đài cổ trung Ma Đô cao thủ giống giận tận trời. Sôi nổi phóng lên cao. Hướng về Tần Cung đám người đánh tới. Đây là một đám cường giả chân chính. Đại Ma Vương thế nhưng dùng một lần mà xuất động hơn 30 danh huyền đế cao thủ. Hơn 30 danh huyền đế cấp cao thủ. Đây là cái gì khái niệm? Thoạt nhìn, thương khung đại lục các tộc cùng các đại trung tiểu thế lực nội tình là thập phần kinh người. Theo hơn 30 danh huyền này cấp ma tộc cường giả trực tiếp hướng Tần Anh công kích mà đến. Liền tính Tần Anh lại quá cường hãn. Thực sự có tiền sử võ thần khả năng. Lúc này nàng cũng có chút ăn không tiêu. Rốt cuộc ma tộc cường giả tập thể hướng Tần Anh khởi xướng công kích. Hợp lực ra tay, uy năng tuyệt đối là hủy thiên diệt địa. Nếu không phải ma giới không gian vượt mức bình thường cường đại nói, chỉ sợ thế giới này sớm đã mai một ở thương khung đại lục phía trên. Bất quá, đối mặt như thế khủng bố công kích, Tần Cung võ đạo cùng chiến thể khởi tới rồi mấu chốt tính tác dụng. Tuy rằng này trong đó còn có một bộ phận là huyền đế ngũ đoạn trở lên cao thủ. Tần Anh trực tiếp bị oanh bay ra đi. Nhưng nàng thế nhưng cũng không có đã chịu chí mạng bị thương nặng. Ở Tần Anh bị oanh bay ra đi khoảnh khắc, Tần Cung bàn tay to nháy mắt huy động lên. Tần Anh thân thể trong phút chốc bị hắn nhiếp qua đi. Bị hắn gắt gao mà ôm ở trong lòng ngực. Tần Anh, về trước nhẫn không gian chung chữa thương. Trong chốc lát tái chiến không muộn. Tần Cung dứt lời, hồn lực vừa động. Trong phút chốc, Tần Anh ở hắn trong lòng ngực biến mất mà đi. Mà lúc này, ma tộc 30 dư danh huyền đế sơ đoạn đến huyền đế ngũ đoạn cao thủ đồng thời hắn hướng giết lại. Đây, Tần Cung không lùi mà tiến tới. Một bước bán ra, liền như bay nga đầu hỏa giống nhau mà tiến vào tới rồi địch nhân vòng vây chung. Cái gì kêu sân vắng tản bộ? Cái gì kêu như vào chỗ không người? Lúc này Tần Cung liền cho này hai cái từ ngữ bằng hoàn mỹ thuyết minh. Bàn tay to nhẹ nhàng mà không trung lướt qua. Hơn 30 danh huyền đế sơ đoạn đến ngũ đoạn ma tộc chí cường giả cứ như vậy bị Tần Cung tự ma đô. Trên không hủy diệt, hiểu rõ vô ngân. Rồi sau đó Tần Cung trống rỗng đạp bộ mà đi. Không nhanh không chậm về phía mê muội đều cửa nam mà đi. Toàn thân võ đạo tuyệt đối công lực bàng bạc dựng lên. Phạm vi trong vòng. Phàm là tiếp cận Tần Cung ba thước trong vòng ma tộc cường giả thân thể nháy mắt hôi phi yên diệt. T. Ma chủ cung lâu đài đỉnh. Lục Vân. Ma chủ cùng với ma tộc chúng cường giả hít hà một hơi tiếng động hết đợt này đến đợt khác. Sao có thể? Ở thiên danh thác loạn không gian bên trong. Tần Cung tu vi bất quá vừa mới vừa đột phá đến huyền đế ngũ đoạn. Hơn nữa đã muốn chạy tới tu luyện cuối. Thực lực của hắn sao có thể như thế cường hãn? Đây là vì cái gì? Lục Vân phát ra khó có thể tin thanh âm. Người này không chỉ sợ ta ma giới vĩnh viễn lại vô suất đầu ngày. mà chủ cũng đồng dạng phát ra như vậy hoảng sợ, bất an tiếng kêu. Thứ năm nói, đạo thứ sáu phòng tiến trung ma tộc cao thủ tuy rằng không ít, nhưng đối với Tần Cung tới nói, liền giống như không có tác dụng, giống nhau, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, che trời lấp đất ma tộc cao thủ bất quá là một cái không có bất luận cái gì ý nghĩa con số thôi. Tần Cung không nhanh không chậm mà trống rỗng đạp bộ mà đi. Căn bản là không có muốn chạy trốn đi ý tứ. Phảng phất ở theo làm một kiện bé nhỏ không đáng kể sự tình giống nhau. Hắn thể ma tộc chí cường giả nghe lệnh, ra cố đạo thứ bảy phòng tuyến. Cần phải đem Tần Cung đánh ở cuối cùng một đạo phòng tuyến phía trước. Đại ma vương tiếng gầm gừ rung trời. Hắn đồng dạng vọt tới đạo thứ bảy phòng tuyến phía trên. Hiện giờ ở chỗ này, ma tộc cường giả như mây, đã tụ tập không dưới mấy ngàn danh ma tộc chân chính ý nghĩa thượng cường giả. Tần Cung, dù cho ngươi võ đạo thông thiên, có được nhưng quét ngang đại lục khả năng, nhưng ta ma tộc cường giả nhiều như lông châu. Liền tính đứng ở chỗ này sát, cũng muốn đem ngươi sống sờ sờ mệt chết. Cho ta sát, đại ma vương tự giữ thân phận, vẫn như cũ không có tự mình ra tay. Hắn lớn tiếng rít gáo, phát động tiến công mệnh lệnh, sát, tiếng kêu rung trời, 1000 nhiều danh ma tộc chí cường giả hướng về Tần Cung giết lại đây. Mà tự ma đô trong thành, vẫn như cũ còn có chí cường giả không ngừng phóng lên cao, gia nhập đến trong chiến đấu tới. Tần Cung thân hình bỗng nhiên ngừng lại, trong mắt lại khó ngăn chặn sát khí chợt gian bạo khởi. Tiếp theo, lạnh băng thanh âm cũng ở ma đô trên không vang lên. Hảo, nếu các ngươi như thế gàn bướng hồ đồ, kia hôm nay ta liền phải đại khai sát giới. Tần Cung dứt lời, bàn tay to bỗng nhiên huy hôm khác mà. Chợt gian, đen nhánh như mực trên 9 tầng trời huyền hỏa hừng hực thiêu đốt lên. Trong phút chốc bao phủ hơn phân nửa cái không trung. Mau xem, Tần Cung phải dùng thành danh đại chiến kỹ hỏa long bạo. Lúc này Lục Vân nháy mắt kinh hô ra tiếng, hướng về bên người ma chủ đám người nhắc nhở nói: Hỏa long bạo, danh chấn thương khung đại sát kỹ, hỏa long bạo nơi đi qua không lưu người sống. Ma chủ trong miệng cũng lẩm bẩm tự nói: ngao ngao ngao, rồng ngâm tiếng vang triệt ma đô trên không. Tần Cung bàn tay to lại lần nữa lướt qua không trung, đầy trời huyền hỏa nháy mắt hóa thành một cái chậm rãi xoay tròn, chiếm cứ hơn phân nửa biên không trung huyền hỏa cầu. Vô hạn hủy diệt chi khí tự huyền hỏa cầu bên trong phát ra. Huyền hỏa cầu mỗi xoay tròn một lần, liền thu nhỏ lại 3 phần. Hủy diệt tính hơi thở cũng gia tăng 7 thành. Không thể làm hắn hình thành hỏa long bạo. Cho ta công kích. Đại ma vương hai mắt bên trong nháy mắt tản mát ra hoảng sợ bất an biểu tình. Hắn thân hình nháy mắt tại chỗ biến mất mà đi, xuất hiện ở xa không bên trong. Bất quá, công kích mệnh lệnh cũng ở trước tiên hạ đạt, là đại ma vương thủ hạ có thể sử dụng thượng 2000 ngoài ra cao thủ dốc toàn bộ lực lượng, đồng thời ra tay, hướng về bầu trời xoay tròn huyền hỏa cầu công kích mà đi. Xích xích xích xích, muôn vàn nói hủy thiên diệt địa năng lượng che trời lấp đất hướng về huyền hỏa cầu bao phủ mà xuống. Nhưng làm người không thể tưởng được sự tình đã xảy ra. Hiệu cầm đồ thiên cái mà hủy diệt tính năng lượng tới huyền hỏa cầu trước khi. Thế nhưng như châu đất xuống biển giống nhau, nháy mắt bị huyền hỏa cầu cấp cắn nuốt đi vào, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà huyền hỏa cầu đến muôn và năng lượng chi trợ, hủy diệt hơi thở cũng ở thành lần mà tăng trưởng. Lúc này, Tần Cung bàn tay to liên tục huy động lên, cực đại huyền hỏa cầu chợt gian bị áp xúc tới rồi chỉ có trứng gà lớn nhỏ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.